Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn chương của các đại nhà triều đình cũng có cơ sở vỡ lòng, ngoài những thứ này ra, chính là mỗi ngày nửa canh giờ tu luyện. Hoài gia tu luyện không phải pháp mạch đạo gia, cũng chẳng phải lý lẽ Phật gia, mà là võ đạo nho gia, lấy cầm kỳ thư họa, bút mực kiếm thương các phương diện để nhập đạo, rèn luyện bản thân, nắm giữ khí trời đất ấy mới là chân chính. Bất kể là đạo, Phật, nho, binh các mạch, cuối cùng đều lấy đạo trời đất để đề thăng bản thân, chỉ là quá trình này có chút khác nhau. Nhưng thế giới này, phần lớn luyện khí sĩ vẫn đi theo pháp mạch đạo gia chính thống. Hiện tại Thẩm Bình tu luyện Thái Thanh Diệu Pháp chân kinh cũng là như vậy. Ngoài ra, còn có Hương Khói Thần Đạo, cũng là một nhánh chính thống. Triều đình kế thừa Thiên Đình, có thể quản hạt các ti vị Hương Khói Thần Đạo ở Cửu Châu. Bất quá, chỉ có thể quản hạt, những việc khác không thể can thiệp. Giống như việc sắc phong, không phải cứ muốn là triều đình có thể sắc phong, mà nhất định phải có cống hiến nhất định với thiên đạo, còn có tích lũy thực lực, danh vọng. Chỉ cần những điều này đạt tới, dù là triều đình cũng không biện pháp ngăn cản việc sắc phong. Hoài Luyện còn nhỏ chưa biết những tin tức này. Nhưng Thẩm Bình sớm đã xem qua toàn bộ điển tịch trong tộc, đối với thế giới này có thể nói là hiểu rõ hơn cả liệt tổ liệt tông. Trong khi những đứa trẻ khác còn đang học tập, Thẩm Bình đã thần du vật ngoại, mở ra nghịch tập nhiệm vụ. Ngươi tiêu hao 200 năng lượng, mở ra nhiệm vụ nghịch tập mới. Hoài Sơn Phủ có ngoại tà ma đạo đại tứ xâm lấn, trưởng khống gần nửa Hoài Sơn Phủ, xúc động căn bản Hoài gia, mời trong nửa năm thanh trừ ngoại tà ma đạo. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng thần thông tụ lý càn khôn. Thất bại không ban thưởng. Nhìn thấy nhiệm vụ này, hắn không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Từ tình huống nghịch tập mô phỏng cho thấy, loại ngoại tà ma đạo này chỉ là cỏ dại mọc nhanh, so với nguy cơ ngạc tổ mang tới còn kém xa. Cho dù không có hắn can thiệp, với thực lực Hoài gia cũng có thể tiêu diệt được. Nhưng khi nhiệm vụ nghịch tập đã xuất hiện, Thẩm Bình cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Thế là, hắn tiêu hao năng lượng bắt đầu mô phỏng. 5 tuổi, Hoài Luyện, con trai trưởng của Tam Phu Nhân đại phòng thức tỉnh huyết mạch ngạc tổ. 10 tuổi, Hoài Sơn Phủ xuất hiện bóng dáng tà ma, Hoài Sơn Quân tiền nhiệm đi dò xét, không công mà lui. 25 tuổi, lực lượng ngạc tổ giáng lâm muốn ăn mòn pháp lực của ngươi, thất bại chấm dứt, đồng niên ngươi tu thành hữu đạo chân quân. 30 tuổi, có tà ma ký sinh vào một thôn trấn, dẫn đến đại lượng bách tính tử vong, Hoài Sơn Quân tiền nhiệm lần nữa đi dò xét, vẫn không công mà lui. 31 tuổi, Hoài Sơn Quân vận dụng sắc phong chân ấn, mở ra dò xét, phát hiện ngoại tà ma đạo xâm lấn, tiến về tiêu diệt. 50 tuổi, lực lượng ngạc tổ lần nữa ăn mòn, vẫn thất bại chấm dứt. 100 tuổi, Hoài Luyện trở thành đệ tử kiếm thần, đồng niên ngươi tu thành phản hư địa tiên. 133 tuổi, ngoại tà ma đạo tàn cho lại cháy, Hoài Sơn Quân tiền nhiệm đi tiêu diệt, trọng thương mà quay về. 152 tuổi, Hoài Sơn Quân vẫn lạc. 200 tuổi, ngươi trở thành Hoài Sơn Quân mới, tiến về tiêu diệt ngoại tà ma đạo, triệt để thanh trừ. 400 tuổi, đệ tử kiếm thần trở lại Hoài Sơn Phủ, khiêu chiến, ngươi thắng. Đệ tử kiếm thần Hoài Luyện tranh đoạt sắc phong Hoài Sơn Quân thất bại, trong cơn tức giận, bộc phát huyết mạch ngạc tổ, bị nhà thờ tổ Anh Linh trấn áp. 1800 tuổi, ngươi trải qua tam tai cửu nạn, đúc thành thiên tiên. 2800 tuổi, ngươi được sắc phong Xương Châu Thiên Quân, trưởng quản Sơn Trạch Thủy Mạch một châu. 13500 tuổi, ngươi hỗn nguyên vô lậu, thành tựu kim tiên đạo quả. Ngươi muốn triệt để phá hủy tế đà ngạc tổ, một cổ ma khí đáng sợ bay thẳng tới, ngươi vận dụng thiên địa đại đạo cùng nó chém giết, cuối cùng bỏ mạng. Tổng thể nghịch tập mô phỏng không biến hóa quá lớn, nhưng trên chi tiết lại có chỗ khác biệt. Lần này lại xuất hiện việc phụ thân hắn, Hoài Sơn Quân vẫn lạc. Trước kia chưa từng có. Thẩm Bình lập tức coi trọng, hắn biết rõ những dòng chữ trong nghịch tập mô phỏng không có một chữ nào thừa, giống như việc tiêu diệt đại yêu trước kia không hề được nhắc tới, nói rõ những chuyện kia đều là việc nhỏ, căn bản không ảnh hưởng tới tương lai của hắn. Xem xét tỉ mỉ lần nữa, hắn chú ý tới dòng cuối cùng, thời điểm thành tựu kim tiên đạo quả, cổ lực lượng kia hiện ra bản nguyên. Ma khí. Chẳng lẽ sau lưng ngạc tổ là đại năng ma vật, hay là đến từ đại năng yêu ma? Phương này tuy có yêu ma, nhưng ma chủ nếu do ma niệm mà thành, thường suy nương theo tà ma cùng lúc xuất hiện, nhưng chưa từng nghe nói có ma vật cường đại, mà phần nhiều là người tu hành pháp mạch đạo gia, Phật gia bị tâm ma tập kích quấy rối. Cuối cùng ủ thành ma tai. Còn nữa, vì sao ngoại tà ma đạo này lại xuất hiện sớm như vậy? Trước kia mô phỏng vì sao không có? Chẳng lẽ là một loạt động tác gần đây của ta đã làm thay đổi hướng đi tương lai? Hay là ảnh hưởng tới bố cục của đại năng tế đàn sau lưng Ngạc Tổ? Nghĩ vậy, lòng Thẩm Bình đột nhiên giật mình. Chính hắn có khung giả lập, có thể nghịch tập mô phỏng, đoán trước hướng đi tương lai. Vậy những đại năng kia thì sao? Bọn hắn nắm giữ thủ đoạn thông thiên tạo hóa, có đạo chủ còn lĩnh ngộ vận mệnh, nhân quả, những đại đạo áp đảo đứng đầu thiên địa. Chỉ cần thiên địa xuất hiện một tia biến hóa hoặc hướng đi không xác định, đều sẽ khiến chúng cảnh giác, từ đó can thiệp. Phải biết, hiện tại khác với lúc hắn còn nhỏ yếu có được khung giả lập, khi đó có thể từ từ trưởng thành, không có đại năng nào nhìn trộm thiên cơ. Nhưng thế giới này lại khác. Nhìn như triều đình an ổn, địa phương tuy có loạn tượng, nhưng không có đại loạn. Nhưng trên thực tế, bất kể là thiên đình, địa phủ, Phật môn, đạo gia e rằng sớm đã bị đủ loại thẩm thấu. Thẩm Bình từng nghe Minh Hoàng nói, thế giới cự điện màu vàng này đã tồn tại rất lâu trong tay vị đạo chủ kia. Hiển nhiên đã có rất nhiều đạo chủ, bao gồm một ít đạo nguyên cảnh thiên tài, chuyển thế thác sinh giáng lâm. Những thiên tài kia chỉ có một lần cơ hội, nhưng đạo chủ thì khác, bọn họ có thể tấp nập phủ xuống. Bây giờ tương đương với việc hắn dùng một cái mạng để tranh đoạt cùng đạo chủ khác có tới mấy đầu mạng. Mấu chốt nhất là ngay từ đầu, bàn cờ lớn thiên địa này đã tiến vào một trình độ nhất định. Mặc dù nhìn qua còn chưa tới thời điểm chém giết lẫn nhau kịch liệt cuối cùng, nhưng tuyệt đối đã có đủ loại giao phong va chạm. Nếu ta còn giống như trước đây, cho rằng dựa vào giả lập khung, vững bước trưởng thành, chỉ sợ cuối cùng sẽ bị nuốt chửng, không còn sót lại một chút cặn bã. Thẩm Bình nhìn chằm chằm vào biểu hiện trên giả lập khung, suy nghĩ sâu xa một lát, quyết định hay là nên trực tiếp nhập cuộc. Thực lực còn yếu, hắn không có bất kỳ lựa chọn nào. Chỉ có thể tranh đấu trong phạm vi quy định. Dưới mắt, Hoài Sơn Phủ đã có một vị đại năng nào đó an bài, hắn chỉ có thể đấu trí đấu dũng với vị đại năng này, chí ít đối phương tạm thời không dám lộ mặt. Nếu không, căn bản không cần Ngạc Tổ đi tiền trạm, mà bản thân lại giấu mình sau lưng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Đối phương tuyệt đối sẽ không lộ diện. Đồ cáo già, đây rất có thể là một cái đồ cáo già. Trong lòng hắn cảm khái. Kỳ thật, đổi lại hắn cũng sẽ làm như vậy, dù sao tranh đoạt chí cao bi đá, đây chính là muốn y thử đao kiến hồng. Khi chưa hiểu rõ tình huống đối thủ, ẩn mình càng tốt, lại càng có thể đạt hiệu quả ngư ông đắc lợi. Đè nén nỗi lòng. Thẩm Bình tiếp tục nghe tộc học đại nho giảng bài. Chờ đợi đến đêm khuya. Khi trời tối, mọi người đã yên giấc. Hắn thi triển 72 loại biến hóa thần thông, lặng lẽ rời khỏi tộc học, sau đó ngưng tụ pháp lực trong mây mù, quan sát toàn bộ Hoài Sơn Phủ. Nhìn xa một chút, cho ta nhìn xa hơn một chút. Vận chuyển thiên nhãn thông. Phối hợp sắc phong chân nhân ấn ký, hắn kiểm tra toàn bộ Hoài Sơn Phủ từ trong ra ngoài một lượt, đáng tiếc không có kết quả gì. Đối với điều này, hắn cũng không để ý, mà mỗi đêm đều như vậy kiểm tra. Cho đến sau 3 tháng, cuối cùng hắn cũng truy tìm được một tia manh mối. Những tà ma ngoại đạo này thế mà lại chui vào từ bên ngoài Hoài Sơn Phủ. Toàn bộ triều đình có Cửu Châu Tam Thập Lục Phủ, mỗi một tòa phủ thành đều có sắc phong thiên đạo chân quân quản hạt, xuống chút nữa là quận huyện hương trấn do quan huyện và âm ti thành hoàng quản lý, sau đó là Hà Bá, Sơn Thần, Thổ Địa và một số thần phủ khác được cung phụng. Trong tình huống bình thường, hai tòa phủ thành ở giữa là nước giếng không phạm nước sông. Hoài Sơn Phủ giáp tranh chính là Hoài Dương Phủ, mà dòng nước chủ yếu của Trạch Hà lại nằm ở Hoài Dương Phủ, ngược lại Hoài Thủy chỉ có một mạch sông nhỏ chuyển vào Hoài Dương Phủ. Thỉnh thoảng sẽ có tà ma yêu ma lưu lạc tới, nhưng cơ bản không xuất hiện loại nghịch tập kéo dài trong mô phỏng, thậm chí phụ thân của hắn ở kiếp này cũng bỏ mạng vì loại tà ma yêu ma này. Thẩm Bình đã xem qua các loại tàng thư điển tịch của Hoài gia, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một điều, đó chính là Hoài Dương Phủ có vấn đề. Thế là đêm đó, Thẩm Bình trực tiếp lên đường đến Hoài Dương Phủ. Sau đó vận chuyển thiên nhãn thông, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại xem xét, quả nhiên phát hiện vấn đề. Thủy Dương quận, nơi tiếp giáp Hoài Sơn Phủ. Vậy mà đã bị tà ma yêu ma xâm nhiễm. Đại bộ phận bách tính ở đó đã trở thành lương thực của yêu ma, chỉ là chúng nấp rất kỹ, ngay cả thần đạo ở đây cũng bị ô nhiễm, hương hỏa nguyện lực không hiện. Có thể làm đến trình độ này. Thế lực sau lưng nó tuyệt không phải tầm thường. Chẳng lẽ là vị thiên ma ở tế đàn sau lưng Ngạc Tổ an bài? Trước đây Thẩm Bình đã có suy đoán như vậy. Hiện tại hắn càng thêm chắc chắn. Tuy nói triều đình đối với các châu phủ không quản hạt được lợi, mặt ngoài còn duy trì an ổn, nhưng trên thực tế đã sớm mất đi lực khống chế. Ngay khi vừa chuyển thế thác sinh đến thế giới này, trên đường trở về Hoài Sơn Phủ, hắn đã thấy rõ điều đó. Mà loại sự tình này ngay cả Hoài Sơn Phủ cũng không cách nào can thiệp. Báo cáo triều đình cũng vô ích, bởi vì phía sau khẳng định dính đến rất nhiều thế lực. Không ngờ ngay cả phụ mẫu quan của một quận huyện cũng bị ô nhiễm, trở thành chó săn của yêu ma. Đạo gia, Phật gia và các pháp mạch khác có biết hay không, hay là cố ý giả vờ như không biết? Tục ngữ nói, khi ngươi nhìn thấy một tổ chuột, cả căn phòng kỳ thật đã hoàn toàn bị chuột chiếm cứ. Thủy Dương quận đã biến thành như vậy, vậy tình huống của Hoài Dương phủ có thể nghĩ. Thẩm Bình trầm tư. Với pháp lực của hắn, có thể dễ dàng trảm yêu trừ ma, nhưng nếu làm như vậy, liệu có gây sự chú ý của đại năng phía sau, hay dẫn đến tình huống tồi tệ hơn? Nghĩ ngợi, hắn đầu tiên đến một thôn xóm gần nhánh sông Hoài Thủy. Nơi này nhìn qua khói xanh lượn lờ, có yên hỏa khí tức. Thậm chí, trên bờ sông nhỏ còn có phụ nữ đang dùng chù y gỗ giặt quần áo, có hài đồng đang chơi đùa. Trong nhận thức của Thẩm Bình, mỗi người đều bị tà ma ký sinh, và trong thôn có yêu ma chiếm cứ, chỉ là chúng huyễn hóa thành những bách tính đã bị tai họa, duy trì cuộc sống nơi này. Vị lão ca này, xin hỏi nơi này có yêu ma ăn thịt người không? Thân thể của Thẩm Bình được ngưng tụ bằng pháp lực, còn có thủ đoạn ngăn cách chân linh, tà ma yêu vật ở đây căn bản không dò ra được. Nhưng nghe vậy, từng người phụ nhân tiểu hài lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Trẻ tuổi hậu sinh, không biết ngươi đang nói gì. Tiểu Hà tử thôn ta nào có yêu ma gì? Một hán tử khỏe mạnh nói. Thẩm Bình thản nhiên nói, ê được rồi, đừng giả vờ nữa. Ta đã sớm nhìn ra các ngươi không phải người. Suy suy. Lời vừa dứt. Phụ nữ, hán tử, hài đồng đều toát ra đầu yêu vật tà ma, toàn thân yêu khí tà khí tràn ngập. Suy suy. Chúng còn chưa kịp tấn công Thẩm Bình, đã bị một đạo kiếm quang đá cho nát vụn. Sau đó, hắn dùng tốc độ cực nhanh tàn sát hết đám yêu vật trong thôn này. Tiếp theo, hắn bắt đầu nghịch tập mô phỏng. Đại bộ phận kiểu chữ biểu hiện giống như trước. Chỉ khác biệt ở một vài chi tiết. Thấy vậy, Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không gây sự chú ý của yêu ma đại năng sau lưng là được. Dù sao, hắn tàn sát một thôn trấn cũng không tính là gì. Đôi khi, đạo nhân, hòa thượng Phật gia qua lại phát hiện ra, cũng sẽ làm ra hành động tương tự. Nếu tàn sát quá nhiều, thì lại khác. Sau đó, hắn liên tục xuất thủ, đồ diệt tà ma yêu ma ở ba thôn xóm. Về cơ bản, trong thời gian ngắn, hắn đã đoạn tuyệt khả năng những thứ này lưu lạc đến Hoài Sơn Phủ. Mở giả lập khung ra xem xét, quả nhiên, nhiệm vụ nghịch tập đã hoàn thành. Thần thông tụ lý càng khôn tới tay. Liếc nhìn xa xa quận huyện thành trì, hắn lắc đầu. Thế giới này quá thâm trầm, với chút thực lực này của mình, tốt nhất không nên dính vào quá nhiều. Trở lại tộc học ở Hoài Sơn Phủ. Hắn khôi phục trạng thái cuộc sống trước đây, mỗi ngày trừ ăn sữa, chính là thần du vật ngoại trên học đường tộc học. Những người lớn tuổi, kể cả hoài luyện cùng lứa, cũng không chơi với hắn, dường như cố ý xa lánh hắn. Những tiểu gia hỏa này tâm tư quá đơn giản đến mức cho rằng hắn là sắc phong Hoài Sơn chân nhân, coi như không làm gì, dựa vào hương hỏa nguyện lực cũng có thể trở thành sắc phong chân quân, chưởng khống một phương thủy mạch. Nếu đổi lại một đứa trẻ thực sự, có lẽ sẽ cảm thấy thương tâm, nhưng Thẩm Bình lại không so đo với đám tiểu gia hỏa này, ngược lại hắn có chút tiếc nuối vì dạo gần đây hoài luyện không có nhiệm vụ nghịch tập. Hắn vốn còn định cùng tiểu gia hỏa này luận bà một chút, xem vị ngạc tổ trong huyết mạch truyền thừa của hắn có bao nhiêu cân lượng. Nhưng không còn cách nào. Nhiệm vụ nghịch tập không cho hắn cơ hội triển lộ thực lực. Cứ như vậy, đảo mắt lại 2 năm trôi qua. Thẩm Bình tuy chỉ là một đứa bé 5 tuổi, nhưng trong cơ bản không khác gì thiếu niên 13 tuổi, cái đầu cao vổng lên, thậm chí không cần nha hoàn hương thơm xoay người, hắn đã có thể ăn được sữa. Ban đêm, hắn phun ra nuốt vào nguyệt âm quang hoa. Thông qua đạo tạng tẩy địch pháp lực của bản thân. Dựa theo tình huống thôi diễn trong nghịch tập, hắn phải 25 tuổi mới có thể trở thành hữu đạo chân quân, 100 tuổi mới có thể trở thành phản hư tiên nhân. Tốc độ này kỳ thật đã rất nhanh, dù sao phần lớn đạo gia pháp mạch đều ở khoảng 100 tuổi mới trở thành chân nhân. Chỉ bất quá, so với kinh nghiệm ở cung điện thế giới trước kia, tốc độ này chậm hơn quá nhiều. Tu luyện xong, hắn ngồi trên mái hiên tộc học, ngẩng đầu nhìn minh nguyệt trầm tư. Nói thật, hắn có chút nhớ thê thiếp đạo lữ của mình, điều này trước đây chưa từng có. Mới vẻn vẹn chuyển thế thác sinh 5 năm, hắn đã có ý nghĩ này. Hắn hoài nghi là do chí cao bi đá ở thế giới này ảnh hưởng. cũng có lẽ là do tu luyện quá mệt mỏi. Từ khi còn nhỏ yếu đến bây giờ gần như không có lúc nào dừng lại. Tuy nói trong lúc đó cũng có những lúc giải sầu buông lỏng, nhưng phần lớn thời gian không phải đang tu luyện, thì cũng trên đường đi tu luyện. Hắn cũng không có hảo hảo tĩnh tâm lĩnh hội phong cảnh chung quanh. Cung điện thế giới, bao gồm những trải nghiệm và sự việc ở năm châu bốn biển, Thái Mờ Chi Uyên, dường như chỉ là thoáng qua như mây khói. Một hồi sau, Thẩm Bình trở về phòng, nhìn nha hoàn Hương Thơm đang làm ấm giường dưới ánh nến, hắn chui vào chăn, hỏi, "Ngụy Hương Thơm, nhà ngươi trước kia là từ nhỏ đi theo bên cạnh mẫu thân ta sao?" Nha hoàn Hương Thơm khẽ ia e một tiếng, không ngờ thiếu gia lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng nàng vẫn nhanh chóng đáp, "Ở nhà nô tỳ là người sa cơ thất thế ở Thanh Châu. Năm đó mùa đông, nhà nô tỳ gặp thảm họa tuyết, cha mẹ chết cóng. Họ đem chiếc áo bông gòn duy nhất cho nô tỳ. Cuối cùng là phu nhân đi ngang qua, đem nô tỳ mang về ở bên cạnh. Nếu không có phu nhân, năm đó mùa đông, nô tỳ cũng sẽ chết cóng cùng cha mẹ." Thẩm Bình thở dài, "Ê, thật đáng thương." Nha hoàn Hương Thơm lắc đầu, "Nghe nô tỳ là may mắn, có thể gặp được phu nhân. Thiên hạ này không biết bao nhiêu người đáng thương. Cho nên chờ thiếu gia sau này trở thành Hoài Sơn quân, liền có thể vì bách tính Hoài Sơn phủ là một ít chuyện. Thật là một ước nguyện giản dị một mạc. Hắn sẽ làm gì? Đây có lẽ chỉ là một việc nhấc tay. Nhưng tinh thần của hắn đã sớm chết lặng, sự sống chết của dân chúng tầng dưới chót không thể chạm tới chân linh của hắn. Có lẽ đây chính là cái giá phải trả để trở thành cường giả. Ngủ đi." Thẩm Bình thực ra muốn hỏi thêm, nhưng lời đến khóe miệng vẫn nuốt trở vào. Nha hoàn Hương Thơm khẽ gật đầu, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc tựa vào trong ngực Thẩm Bình, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Khuôn mặt nàng tuy không kiều mị như thê thiếp đạo lữ của hắn, nhưng lại mang một vẻ giản dị, yên tĩnh, chân thật. Nàng không có trái tim xao động, cũng không có những ý nghĩ không an phận, chỉ muốn hầu hạ bên cạnh Thẩm Bình. Đây chính là một nha hoàn. Không thể bình thường hơn một tiểu nương bách tính gia. Thẩm Bình bỗng nhiên nở nụ cười. Thế là ngày hôm sau, hắn lần nữa đến Hoài Dương phủ. Nhìn yêu ma khí tức ngất trời kia, hắn một kiếm đẩy ra. Sau lưng mặc kệ có đại năng gì. Lão tử không đụng phải thì thôi, đã đụng phải, nhìn thấy, không giết chính là cảm thấy khó chịu. Mợ nó, hắn chú ý cẩn thận đã bao nhiêu năm, đã là cường giả đạo nguyên cảnh trung kỳ, coi như chuyển thế thác sinh giáng lâm đến thế giới chí cao bia đá này, còn phải tiếp tục ra vẻ đáng thương. Rõ. Vậy tu hành còn có ý nghĩa gì? Yêu ma tà ma, diệt cho ta. Kiếm quang thuần túy. Mang theo đường hoàng hạo nhiên chính khí, một kiếm tru tà. Gần như trong nháy mắt, mi tâm Thẩm Bình chậm rãi ngưng tụ ra một đạo kiếm ý này lập tức trao đổi với đại đạo bản nguyên của thế giới này, tạo thành một ấn cơ kiếm đạo đặc biệt. Đó là kiếm ấn bảo hộ đặc biệt thuộc về hắn. Tru tà bất xâm, vạn pháp thần phục. Sâu trong tế đàn của Ngạc Tổ, vô tận ma khí vần quanh trong từng tầng không gian. Nơi này dường như là nơi hội tụ của ác niệm, âm tà, ma niệm. Giờ phút này, vô tận ma khí ngưng tụ thành một con độc nhãn, ngước mắt nhìn lên không trung. Là ai lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên chi ấn? Chẳng lẽ là đạo chủ khác, hay là cường giả dân bản xứ của thế giới này? Chí cao bi đá lại thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Xem ra lại còn ở khu vực ta nắm giữ, thật mợ nó xui xẻo. Tùy tiện tìm một chỗ tìm tu chờ đợi thời cơ, kết quả lại đụng phải một gốc rạ hung ác như vậy. Ở cái thế giới này mà cũng có thể lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên chi ấn, ấn ký bất diệt, chân linh bất diệt. Phía trên tầng mây, cửu trọng thiên đình. Thần phủ mênh mông lại nguy nga cảm ứng được dao động của đại đạo bản nguyên thiên địa, thậm chí chí cao bia đá cũng khẽ rung động. Thần phủ kinh ngạc không thôi. Loại đại đạo bản nguyên chi ấn này là thứ mà đến cấp độ đạo chủ cũng muốn lĩnh ngộ. Nếu nói từ đạo nguyên cảnh hậu kỳ đến đạo chủ cảnh, cần tự sáng tạo bí pháp chiêu thức cấp đạo chủ. Vậy thì từ đạo chủ trở lên phải đi ra con đường đặc biệt của mình. Chỉ bất quá đại bộ phận đạo chủ vẫn còn đang lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, đừng nói đi ra đại đạo chi lộ của mình, ngay cả đại đạo bản nguyên cũng không hiểu rõ. Nhưng nếu đi ra con đường của riêng mình, vậy thì chính là cơ sở của cường giả. Ban đầu ở thế giới cự điện màu đỏ, giới hải phong chi chủ chính là thấy Thẩm Bình có đạo của chính mình, có bảo hộ của mình, mới vừa lòng thỏa ý, giải khai quyền hạn kiếm đạo truyền thừa. Là cường giả dân bản xứ sao? Không đúng, lại có thiên cơ che đậy, dường như còn mang theo âm tà u tối khí tức. Chắc chắn lại là những tên bên ngoài kia, đáng ghét. Thẩm Bình tru diệt tà ma yêu ma ở Hoài Dương Phủ, sau đó trở lại Trạch Giang Long Thần Miếu. Ở Hoài Dương Phủ cũng có Long Thần Miếu thờ, hắn quát khẽ, "Ê Long Thần ở đâu, mau ra đây." Xoạt. Nước sông ngưng tụ thành một đoàn dòng chảy, nhanh chóng biến thành một bóng người. Y vội vã tiến đến trước mặt Thẩm Bình hành lễ, "Ê tiểu thần bái kiến Thiên Quân." May mắn ngày ấy Thiên Quân xuất thủ, mới tiêu diệt toàn bộ yêu tà ở Hoài Dương Phủ, nếu không, ngay cả Long Thần chi vị mà tiểu thần được sắc phong cũng tiêu tan mất. Vị Long Thần này vẻ mặt đau khổ. Thẩm Bình còn chưa kịp mở lời, y đã bắt đầu than vãn. Ngươi thân là Long Thần, hưởng thụ hương hỏa của bách tính, lại dung túng yêu ma tà ma hoành hành tứ ngược. Hừ! Nếu triều đình biết chuyện, tất sẽ tâu lên thiên đình, tước bỏ phong hào của ngươi. Trạch Giang Long Thần trong lòng lại thở vào một hơi, "Hệ Thiên Quân, tiểu thần biết tội, chỉ là tiểu thần cũng có nỗi khổ tâm. Hoài Dương Phủ này, ngay cả Hoài Dương Chân Quân cũng bị tà ma yêu ma chiếm đoạt thân xác. Thế lực của chúng cực kỳ khủng bố, bằng không cũng sẽ không che đậy được cả thiên cơ. Dù tâu lên thiên đình, cũng chẳng có thiên binh thiên tướng nào xuống trần trảm yêu trừ ma. Cuối cùng vẫn là tiểu thần gánh hết sai lầm. Ta cũng đâu cố ý dung túng. Ta từng tâu báo rồi, nhưng Sơn Thần, Hà Bá đều bị liên lụy, thân vong đạo tiêu. Nếu không phải tiểu thần còn hương hỏa nguyện lực ở nơi khác, đã sớm đi theo họ mất mạng. May nhờ Thiên Quân xuất hiện, trảm yêu trừ ma, thanh trừ tà ma, trả lại Hoài Dương Phủ càng khôn tươi sáng. Tiểu thần sẽ lập tức bẩm báo triều đình, để triều đình phái sứ giả đến, sắc phong lại Chân Quân, ngưng tụ hương hỏa. Chẳng bao lâu, Hoài Dương Phủ sẽ lại náo nhiệt như xưa. Thẩm Bình nhìn Trạch Giang Long Thần, biết những lời y nói là sự thật. Hắn cũng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, lại thêm nhiệm vụ thúc đẩy, mới diệt trừ nhiều yêu ma như vậy. Nếu không, hắn quản làm gì loại sự tình này? Triều đình cùng những đạo gia, Phật gia pháp mạch kia, phỏng chừng cũng đều có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa, không chỉ Hoài Dương Phủ, Cửu Châu chi địa có gần một nửa đều có đại năng đang bố cục. Ai cũng không dám ra tay trong vũng nước đục này. Lần này tạm tha cho ngươi. Về sau chuyện ở Hoài Dương Phủ, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Dạ dạ, tiểu thần biết. Thẩm Bình nói xong liền rời đi. Sau lưng, Trạch Giang Long Thần mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đứng trước mặt bực này Thiên Quân, áp lực quả thực quá lớn. Bất quá, đối phương gan cũng thật không nhỏ, dám diệt sát yêu tà ngay tại địa giới Hoài Dương Phủ, mà Bạch Vân Quán phụ cận cũng không dám lên tiếng. Có lẽ là vừa mới trở thành đạo gia Thiên Quân chăng? Rất nhanh, Trạch Giang Long Thần hóa thành dòng nước, trở về hòa nhập vào dòng sông. Thẩm Bình trở lại Hoài Sơn Phủ, chỉ cảm thấy lồng ngực nhẹ bẫng, tâm tình vô cùng thoải mái. Hắn tiến đến trước mặt Hương Nhi, nha hoàn của hắn, "Ị Hương Nhi, ngươi có muốn tu luyện đạo gia chân kinh không?" Nha hoàn Hương Nhi khẽ giật mình, "Ê đạo gia chân kinh?" "Đúng, chính là loại có thể trường sinh, lại còn trảm yêu trừ ma." "Có thể trảm yêu trừ ma? Ta học." "Ta học." "Ha ha, tốt. Hôm nay ta liền truyền thụ cho ngươi Thái Thanh Diệu Pháp chân kinh, đạo gia pháp môn này. Đây là bí mật giữa chúng ta, nhớ kỹ, không được tùy tiện truyền ra ngoài." Khuôn mặt xinh xắn của nha hoàn Hương Nhi đỏ bừng, nàng không hỏi nhiều vì sao tiểu thiếu gia lại biết đạo gia chân kinh, chỉ biết đây là bí mật giữa mình và tiểu thiếu gia, ngay cả phu nhân cũng không biết. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nếu Thẩm Bình lớn tuổi hơn một chút, không cần lo lắng tổn hại đến căn cơ, có lẽ nàng đã ôm ấp yêu thương, đem trân quý nhất của mình trao cho thiếu gia. Sau khi truyền thụ cho nha hoàn Thái Thanh Diệu Pháp chân kinh, Thẩm Bình mở ra nghịch tập mô phỏng. Việc dẹp yên Hoài Dương Phủ ắt sẽ khiến các đại năng phía sau chú ý, sinh ra một loạt phản ứng, hắn cũng phải ứng phó. Ngươi 5 tuổi, ngươi sang bằng yêu ma tà ma ở Hoài Dương Phủ, trong lòng phá bỏ ràng buộc, lấy hạo nhiên chính khí ngưng tụ bảo hộ kiếm đạo, thu được đại đạo bản nguyên ấn ký. Ấn ký bất diệt, chân linh bất diệt. Ngươi 10 tuổi, ngươi trở thành có đạo chân quân. Ngươi 20 tuổi, con trai trưởng của Tam Phu Nhân Đại Phòng, Hoài Luyện, thu hoạch được sức mạnh huyết mạch của Ngạc Tổ gia trì. Ngươi 100 tuổi, ngươi trở thành phản hư địa tiên. Ngươi 130 tuổi, Hoài Luyện, con trai trưởng của Tam Phu Nhân Đại Phòng, muốn khiêu chiến, tranh đoạt Hoài Sơn chân quân chi vị, thất bại. Ngươi 150 tuổi, sức mạnh huyết mạch của Ngạc Tổ ăn mòn ngươi, thất bại. Ngươi 300 tuổi, ngươi trở thành Hoài Sơn chân quân. Thất bại dù, sức mạnh huyết mạch của Ngạc tộc lần nữa càng quét ăn mòn, vẫn thất bại. Ngươi 500 tuổi, ngươi nhẹ nhàng vượt qua tam tai cửu nạn, đúc thành thiên tiên quả vị. ngươi ngàn tuổi, ngươi tấn thăng kim tiên đạo quả, phá hủy Ngạc Tổ tế đàn, triệt để tiêu diệt Ngạc Tổ chân linh. Ngươi 9530 tuổi, ngươi bằng vào đại đạo bản nguyên ấn ký, lĩnh ngộ hoàn chỉnh đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Ngươi 38120 tuổi, ngươi tự sáng chế đạo chủ cấp bí pháp chiêu số. Ngươi 103000 tuổi, ngươi nắm giữ một tia thiên địa đại đạo bản nguyên, đứng hàng thánh nhân. Ngươi 105000 tuổi, ngươi ra tay bố cục tại Cửu Châu đại địa. Ngươi 129000 tuổi, ngươi bố cục thất bại, gặp phản phệ, bỏ mạng. Ngươi 153100 tuổi, ngươi dựa vào đại đạo ấn ký phục sinh, lần nữa bố cục. Ngươi 270000 tuổi, ngươi bố cục thất bại, bỏ mạng. Xem xong nghịch tập mô phỏng, trong mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tại Hoài Dương phủ lại lĩnh ngộ được đại đạo bản nguyên kiếm ấn. Đây chính là đại đạo ấn ký mà ngay cả đạo chủ cũng mong muốn có được. Có loại ấn ký này, tương đương với được đại đạo bản nguyên thừa nhận, mở ra con đường thuộc về mình. Chỉ cần con đường này không bị phá hủy, vậy thì có thể sẽ không vẫn lạc. Đây chính là ấn ký bất diệt, chân linh bất diệt. Chẳng lẽ nói, bảo hộ kiếm đạo chân chính, mấu chốt nhất không phải dung luyện kiếm đạo cùng thiên địa đại đạo, mà là chấp niệm. Hắn chìm vào trầm tư. Lúc trước, khi nhìn thấy phần lớn Hoài Dương phủ biến thành chốn vui chơi của tà ma yêu ma, nói thật, hắn không cảm thấy quá phẫn nộ. Dù sao, đến cấp bậc của hắn, dù sinh linh chết nhiều đến đâu, cũng không có gì xúc động. Trừ phi người thân cận của hắn bị tổn thương, mới có tâm tình dao động. Nhưng lúc này, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, có lẽ là khó chịu đơn thuần. Nhưng giờ xem ra, Thẩm Bình biết đây không phải là khó chịu, mà là sự kiềm chế tích lũy lâu nay. Chính cổ ngột ngạt này, khiến hắn không thể thông suốt tâm mang, không thể hòa nhập vào tâm tình của Hương Nhi, càng không thể chân chính trải nghiệm cuộc sống. Dù là ở cùng thê thiếp đạo lữ của mình, hắn cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa, giải sầu mà thôi, chứ không phải thưởng thức mỹ hảo. Thậm chí, dung nhan cùng tâm tình từng giờ từng phút của các nàng ra sao, hắn đều không để ý, ngay cả ý nghĩ của các nàng, hắn cũng chưa từng hỏi qua. Tựa như lần này tùy tiện tiến vào thế giới nơi chí cao bi đá. Nhưng hắn lại không thông báo cho thê thiếp đạo lữ của mình. Nói trắng ra, trong lòng hắn, Thẩm Bình bảo hộ chỉ là một cái lý do để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Hắn không thực sự bảo hộ các nàng. Nếu như hắn để thê thiếp đạo lữ ở trong lòng, hắn sẽ không tùy tiện làm ra loại chuyển thế thác sinh nguy hiểm này. Dù cho đối mặt với áp lực từ Mông gia và Sơn gia, cùng lắm thì cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua gian nan long đong. Nhưng hắn đã không làm như vậy. Mà hắn cố chấp lựa chọn chuyển thế thác sinh. Đồng thời, giáng lâm 5 năm, hắn không hề có ấn tượng gì về cha mẹ của kiếp này. Bọn họ chỉ là người qua đường, chỉ là những vị khách qua đường không đáng kể trong sinh mệnh của hắn. Nhưng một kiếm ở Hoài Dương phủ kia. Một kiếm dẹp yên yêu ma tà ma, chém không chỉ yêu ma, mà còn chém đi sự cố chấp, tự đại và chấp niệm quá lớn của hắn. Nghĩ đến đây, Thẩm Bình nhìn nghịch tập mô phỏng, không khỏi nở nụ cười. Chém đi chấp niệm, chém đi gông xiềng, chém đi ràng buộc trong lòng. Đây mới là con đường bảo hộ mà hắn muốn đi. Ngày hôm sau, ánh bình minh vừa ló rạng. Những vệt kim quang đầu tiên vẫy lên mái hiên của Hoài gia tộc học. Cùng với tiếng chim hót líu lo, Thẩm Bình bước ra khỏi phòng, liền thấy nha hoàng Hương Nhi mặc váy lụa theo hoa đang thổ nạp tu luyện trong tiểu viện. Khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ nghiêm túc. Phát giác có động tĩnh, nàng vội vàng đứng dậy. Nghe tiểu thiếu gia, người đã tỉnh ạ. Nô tỳ đi múc nước rửa mặt cho người. Rửa mặt xong, hắn dùng khăn mặt lau qua. Thẩm Bình cười hỏi, chị Hương Nhi, tu luyện thế nào rồi? Nha hoàng Hương Nhi xấu hổ đáp, nghe tiểu thiếu gia, Hương Nhi vụng về, tu luyện nửa canh giờ rồi mà vẫn không thể ngưng luyện thiên địa chi tức thành pháp lực. Thẩm Bình không nhịn được bật cười, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt bầu bỉnh của Hương Nhi, nghề đạo này không phải chuyện một sớm một chiều. Muốn tu luyện ra pháp lực, ít nhất cần nửa năm, cho nên phải kiên trì bền bỉ. Lại đây, để thiếu gia độ cho ngươi một chút pháp lực. Hai người trở lại phòng. Nha hoàng Hương Nhi xấu hổ trút bỏ váy lụa. Nàng tuy đã qua tuổi trăng tròn, nhưng chưa từng trải việc nhân luân, vẫn xinh đẹp như đóa hàng mai. Thẩm Bình thuần thục múc mát, đồng thời dẫn độ pháp lực của bản thân vào ngũ tạng lục phủ của nàng, đồng thời dùng kiếm ấn của mình cải thiện tư chất cho nàng. Cảm nhận được dòng nước ấm, nha hoàng Hương Nhi mừng rỡ khôn nguôi, khom người, kiều tiếu hôn lên trán Thẩm Bình một cái, sau đó như con nai con chạy đi. Nha đầu này. hắn sờ lên dấu son trên trán, không khỏi bật cười. Ta mới 5 tuổi thôi mà cô nàng này cũng không tha. Quả nhiên, Hoài Xuân nữ tử quá mạnh. Đi tới tộc học. Người giảng bài vẫn là vị đại nho được Hoài gia mời từ triều đình. Vị lão tiên sinh này không phải là hữu nho, giảng văn chương đâu ra đấy. Trước đây Thẩm Bình không để ý, giờ phút này nghe lại cảm thấy say sưa ngon lành, thu hoạch được rất nhiều điều. Hắn biết mình bắt đầu dung nhập vào thế giới này. Một bông hoa, một cọng cỏ, một cái cây trong mắt hắn cũng trở nên tiên diễm, nhiều màu sắc hơn. Ngay cả không khí của thế giới này. Khi hô hấp, hắn cũng cảm thấy mới mẻ hơn rất nhiều. Đi tới viện tử cường thân kiện thể. Người giảng bài là một vị võ tướng triều đình, vì bị thương nên lui quân, rồi mai danh ẩn tích đến Hoài Sơn Phủ, trở thành người dạy võ đạo cho Hoài gia tộc học. Ông ta truyền thụ không phải quân đội sát phạt, mà là một loại dưỡng sinh cường thân chi pháp thường thấy khi hành tẩu giang hồ. Đều nghiêm túc cho ta. Bây giờ là lúc các ngươi tôi luyện gần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cốt, rèn luyện trụ cột. Nếu ai không hảo hảo luyện công, tương lai bất kể là tu luyện đạo pháp, học nho gia hay đi hương hỏa chi đạo, cũng sẽ không thành tựu. Giáo đầu đi đến trước mặt Thẩm Bình, hài lòng gật đầu. Trước đây dù Thẩm Bình có giả vờ thế nào, giáo đầu vẫn có thể nhìn ra vị Hoài Sơn quân tương lai này không muốn tu luyện võ đạo. Nhưng hôm nay khác biệt. Bất kể là động tác hay tinh khí thần của đối phương, đều tựa như đã lột xác, có khí chất thật sự của người Hoài gia. Tốt lắm, cứ như vậy mà luyện. Hạ luyện tam phục, đông luyện cử hàng, chỉ cần chịu khổ cực, ắt sẽ có thu hoạch. Cần biết rằng ông trời không phụ lòng người. Nghe câu y ông trời không phụ lòng người ghê quen thuộc này. Lòng Thẩm Bình khẽ rung động. Năm đó chẳng phải hắn cũng nỗ lực tu hành đó sao? Nhật nguyệt tích lũy mới có cơ sở để trưởng thành. Tuy rằng bây giờ những chiêu cường thân kiện thể không quan trọng này không lọt vào pháp nhãn của hắn, hắn tùy tiện có thể cải tiến nâng cao đến tiêu chuẩn tốt hơn, nhưng cuộc sống này thật sự đã lâu rồi. Uống. Hắn giống như những người khác trong Hoài gia tộc, không ngừng phát ra tiếng quát. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua từng ngày. Đảo mắt đã đến ngày đông. Luồng khí lạnh giá bao phủ toàn bộ Hoài Sơn Phủ, ven bờ Hoài Thủy đóng một lớp băng dày. Chỉ có dòng sông lớn vẫn cuồn cuộn chảy xiết. Tộc học được nghỉ mấy ngày hiếm hoi. Thẩm Nguyệt đi theo mẫu thân thanh niên, cùng các cô Thẩm Thẩm trong phủ, ngồi xe ngựa đến Hoài Thủy Đình thưởng thức cảnh tuyết. Chỉ thấy trong Hoài Thủy trắng xóa, chỉ có một vùng nước nhỏ sóng sánh, hòa tan hoàn toàn những bông tuyết trắng xóa. Còn bốn phía thì toàn bộ là băng. Trong cái mùa có thể chết cống người này, vẫn có thuyền ô bồng men theo lớp băng, được kéo vào vùng nước ấm để đánh cá. Tôm băng Hoài Thủy này ngon nhất đấy. Mỗi khi đến mùa này, hà bá Hoài Thủy đều dâng lên mấy trăm cân, để chúng ta, người Hoài Phủ, nếm món ngon. Thanh niên muội muội, Hoán Nguyệt muội muội, đừng ngẩn người ra đó, mau ăn đi. Tam phu nhân của đại phòng cười khanh khách nói. Người đứng bên cạnh nàng, Hoài Luyện đã không nhịn được mà vốc một nắm tôm băng lớn bỏ vào miệng. Thẩm Bình khẽ cười. Theo tình huống từ nghịch tập mô phỏng, sau khi hắn thu được kiếm ấn bảo hộ, đại năng tế đằng đằng sau ngạc tổ dường như đã từ bỏ khu vực này. Không những không còn gây sự lung tung, mà còn không duy trì ngạc tổ, để mặc hắn dễ dàng tiêu diệt yêu tổ này. Cho nên, trong mắt hắn bây giờ, tam phu nhân của đại phòng chỉ là tôm tép nhãi nhép, chắc chắn không có kết quả gì. Ánh mắt hắn quét qua. Bốn phía là một đám người mặc đủ loại áo bông tơ lụa dày cột, cài trâm phấn, như điêu long họa phượng, đẹp không sao tả xiết, cực kỳ giống nhà hậu Trạch Xa Hoa lộng lẫy. Trước kia hắn không chú ý, bây giờ quan sát kỹ một chút, liền thấy rằng dù chỉ là ngắm tuyết, ăn tôm băng, nhưng trong lời nói của các Thẩm Thẩm cô này đều ẩn giấu những lời lẽ sắc bén. Thật là một màn nội trạch tranh đấu kịch liệt. Nói cho cùng, mẫu thân của hắn, thanh niên phu nhân, mới là nhất trạch chi chủ. Dù sao nàng cũng là Hoài Sơn quân phu nhân. Nhưng trên thực tế, đại phòng tam phu nhân mới là người chủ trì mọi việc, lời nói đều vô cùng cường thế, nói một là một, không ai dám cãi. Trong phủ, chỉ có Hoán Nguyệt và mẫu thân hắn là không để ý đến đối phương. Ngoài ra, những vị cô tuổi còn nhỏ hơn, dù thèm thuồng món băng tôm đến đâu, cũng chỉ dám ăn từng ngụm nhỏ, không dám lấy thêm. Ngược lại, Hoài Luyện ăn như hổ đói, hoàn toàn coi băng tôm như cơm canh, chỉ chốc lát đã chén sạch hai bàn lớn. Càng nhìn, Thẩm Bình càng thấy có ý tứ. Chuyện này khiến hắn nhớ đến những thê thiếp đạo lữ của mình, nhớ đến Thẩm gia khổng lồ. Hắn chưa từng chú ý đến những chuyện đó, nhưng ngẫm lại, những tranh đấu trong Thẩm gia chắc hẳn cũng vô cùng kịch liệt. Ngay cả giữa các thê thiếp đạo lữ cũng sẽ có tranh chấp ngấm ngầm, chỉ là không mấy khi biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, trước kia bởi vì hắn, quan hệ giữa các nàng so với những hậu trạch thông thường phải thân cận hơn nhiều. Nhưng nhìn một hồi, liền có vị Thẩm Thẩm cười nói, "Kệ Tam phu nhân, nghe nói Luyện thiếu gia ở tộc học được khen ngợi lắm. Bất kể là việc học hay võ đạo, đều là người nổi bật, sắp đuổi kịp những ca ca lớn tuổi rồi." "Đúng vậy a, Luyện thiếu gia tương lai nhất định là trụ cột của Hoài gia ta." Chật chật, những lời này rõ ràng là không coi hắn, Hoài Bình, ra gì. Rốt cuộc ai mới là người thừa kế vị trí Hoài Sơn chân quân tương lai? Nghe cứ như Hoài Luyện tiểu tử này mới là người được chọn vậy. Thẩm Bình hứng thú, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn muốn xem mẫu thân sẽ ứng đối thế nào. Dù sao, rõ ràng là người của Tam phu nhân đang lên tiếng khiêu khích. Nếu mẫu thân thanh niên phu nhân ra mặt, khó tránh khỏi bị hạ thấp giá trị. Luyện thiếu gia giỏi là thật, nhưng Bình thiếu gia nhà ta cũng không kém. Nghe đồng ý giáo đầu nói, Bình thiếu gia tiến triển cực nhanh trên con đường võ đạo. Tương lai cường thân kiện thể, nói không chừng có thể sớm ngày chịu đựng được hương hỏa nguyện lực quán thể, trở thành Hoài Sơn chân quân mới. Còn không phải sao? Tương lai Hoài Sơn phủ đều phải nhờ Bình thiếu gia bảo hộ. Đúng rồi, Bình thiếu gia năm nay đã 5 tuổi rồi, ta thấy cũng nên tìm cho nó một mối hôn sự đi. Đợi đến lễ thành nhân, liền có thể lo liệu việc này. Vân gia nha đầu kia cũng không tệ, trông đã thấy là phôi mỹ nhân rồi. Rất nhanh, có hai vị Thẩm Thẩm nhảy ra, còn có vài vị cô cũng giúp đỡ nói chuyện, chỉ nói vài câu rồi chuyển chủ đề khác. Điều này khiến sắc mặt Thẩm Bình tối sầm. Mà trên mặt Tam phu nhân đại phòng tuy không lộ vẻ gì, nhưng ánh mắt lại âm trầm. Nàng liếc nhìn Thẩm Bình, thầm nghĩ, tiểu tử này trúng độc mà sao vẫn chưa bị hủy diệt căn cơ. Chẳng lẽ dược tài kia có vấn đề, không đủ mạnh sao? Phải ra tay lần nữa, nếu không đợi đến khi nó trưởng thành, con trai của mình sẽ không còn hy vọng gì với vị trí Hoài Sơn quân nữa. Ánh mắt nàng rơi vào con trai Hoài Luyện, thấy nó vẫn đang ăn, lập tức giận không chỗ phát tiết. Lúc này, trên Hoài Thủy vang lên tiếng ca hát ung dung của ngư dân trên thuyền ô bồng, "Kì hỡi ôi, lên thuyền thôi nào, cá tươi béo khỏe sắp lên thuyền rồi đây, phu nhân còn đang đợi để nấu nướng đó hỡi u." Tam phu nhân nhíu mày, cái gì mà ca hát vớ vẩn vậy? "Thanh niên muội muội, ta thấy giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên về phủ thôi. Về sau, những ngày đông còn dài mà." Thanh niên phu nhân cười nhạt nói, "Kệ Tam phu nhân nói rất đúng. Thời gian ăn băng tôm còn nhiều, không cần vội vàng nhất thời, kẻo lại đau bụng." Hoài Luyện đang nuốt ăn, động tác lập tức cứng đờ. Mà Thẩm Bình thầm nghĩ, Tam phu nhân này lại đang ấp ủ cái gì xấu xa đây? Thế là hắn tranh thủ thời gian bắt chước lại những thủ đoạn hèn hạ của đối phương. Về cơ bản không có gì thay đổi. Chỉ là xuất thủ tập kích thêm 2-3 lần mà thôi. Đáng tiếc, sau khi lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên ấn ký, loại thủ đoạn này căn bản không ảnh hưởng gì đến hắn. Rời khỏi Hoài Thủy Đình, trở lại hậu viện Hoài Phủ. Một đám lớn tôi tớ nha hoàng bà tử chờ đón. Không hổ là đại gia tộc Hoài Sơn Phủ. Trong phủ thành này không có bất kỳ gia tộc nào có thể so sánh với Hoài gia. "Phu nhân, người phải cẩn thận Tam phu nhân đó. Ả không chừng đang ấp ủ ý đồ xấu, muốn gia hại Bình thiếu gia đó." Vừa về đến, nha hoàng Hương Nhi đã vội vàng nhắc nhở. Thanh niên phu nhân trừng mắt nhìn nàng một cái, "Cho chuyện của Bình Nhi không nói trước, ngược lại là ngươi, dạo này ngươi đã làm gì? Có phải là sau lưng ta, tổn hại căn cơ của Bình Nhi không? Nhìn ngươi kiều mị như xuân, da dẻ trắng nõn mượt mà, nhất định là làm chuyện gì mờ ám." "Không có. Phu nhân, ta không có." Nha hoàng Hương Nhi lắc đầu liên tục, chỉ là ánh mắt sáng ngời né tránh. Sở dĩ nàng kiều mị như xuân, làn da tựa như trẻ con như vậy, chủ yếu là do tu luyện Thái Thanh Diệu Pháp chân kinh. Nhưng chuyện này không thể để lộ ra ngoài, dù sao nàng tuy là nha hoàng, nhưng rất rõ ràng đạo gia chân kinh trân quý đến mức nào. Tiểu thiếu gia có thể có được, nhất định là do cơ duyên của riêng hắn. Lúc đầu thanh niên phu nhân chỉ thuận miệng hỏi một chút, nhưng không ngờ nha hoàng Hương Nhi phản ứng lớn như vậy, sắc mặt lập tức nghiêm túc, "Ê, thật sự không có." Nha hoàng Hương Nhi vội nói, "Ê phu nhân, sao ta dám hại thiếu gia? Cùng lắm thì ta cho thiếu gia bú sữa thôi, những thứ khác thật không có làm qua. Nếu phu nhân không tin, có thể kiểm tra thân thể của ta vẫn còn là thân xử nữ." Nghe được lời này, thanh niên phu nhân mới tin mấy phần, sau đó ngữ khí nặng nề nói, "Kỳ Hương Nhi, Bình Nhi đang ở thời kỳ mấu chốt, tương lai còn muốn kế thừa Hoài Sơn chân quân, một khi nó chìm đắm trong nữ sắc, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Những lời này, nàng đã nói qua rất nhiều lần. Nhưng vẫn không ngại phiền phức, bởi vì thanh niên phu nhân rất rõ ràng, bây giờ Hoài Phủ Thượng Hạ, không biết bao nhiêu người nhòm ngó vị trí Hoài Sơn chân quân này. Phu quân nàng có thể ngồi lên, là do đã có cống hiến rất lớn cho gia tộc. Nha hoàng Hương Nhi liên tục đáp, ệ phu nhân, ta biết. Tam phu nhân đại phòng vẫn đang ngó chừng vị trí tương lai của tiểu thiếu gia đó. Ta dù không có lương tâm, cũng quyết sẽ không gia hại thiếu gia. Nếu không có phu nhân, Hương Nhi sớm đã chết trong mùa đông năm đó rồi. Thanh niên phu nhân gật đầu, nói khẽ, ệ lòng trung thành của ngươi, ta tất nhiên là tin tưởng. Chỉ là ta sợ ngươi không nhịn được, cũng sợ Bình Nhi không nhịn được. Nhất là khi năm tháng trôi qua, khí huyết tràn đầy, đối với phương diện kia, khao khát lại càng thêm mãnh liệt. Nha hoàng Hương Nhi hai gò má đỏ lên, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ệ phu nhân, người nói tam phu nhân đại phòng, đến lúc đó bên cạnh có khi nào sẽ dùng nữ sắc để câu dẫn tiểu thiếu gia không? Nàng bẻ ngón tay, tiếp tục nói, ệ thiếu gia tạo dựng căn cơ tốt nhất là trước 13 tuổi. Chỉ cần qua 13 tuổi, thì không cần lo lắng chuyện nữ sắc nữa. Hiện tại thiếu gia mới 5 tuổi, vẫn còn 8 năm nữa. Đến năm 10 tuổi, khí huyết của thiếu gia sẽ sôi trào. Cái gọi là huyết khí phương cương chính là vậy. Ở thế giới này, hài đồng thường xuyên tắm thuốc để rèn luyện thân thể, cho nên lớn đầu và trưởng thành rất nhanh chóng. Thông thường, đến 10 tuổi, khí huyết sẽ nghênh đón một lần thuế biến. Khi đó là dễ xảy ra chuyện nhất. Trước đây đã có vô số trường hợp như vậy rồi. Bốn thành người của Hoài gia tộc không thể cưỡng lại dụ hoặc, từ đó trầm mê nữ sắc, khó mà tự chủ, cuối cùng hao tổn trưởng thành. Thanh niên phu nhân đương nhiên biết điều này, lạnh lùng nói, ở người kia chắc chắn sẽ hành động. Đừng quên, 15 tuổi sau khi qua lễ thành nhân, Bình Nhi sẽ phải bắt đầu tu hành hương hỏa nguyện lực pháp môn. Đến lúc đó, con trai của ả hy vọng cũng rất thấp. Cho nên, nếu ta là ả, nhất định sẽ động thủ trước khi Bình Nhi 15 tuổi. Hương Nhi, chờ thêm mấy năm nữa, ngươi nhất định phải coi chừng Bình Nhi. Có động tĩnh gì phải báo cho ta biết ngay lập tức. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến thanh niên phu nhân biết rõ con trai mình có chút trầm mê Hương Nhi, vẫn muốn để ả ở bên cạnh. Thiếu niên thường rất thiếu tự chủ. Trong trạch viện của tam phu nhân, giờ phút này, mặt nàng âm trầm. Ban đầu tam phu nhân cho rằng mình nắm quyền kiểm soát hậu trạch Hoài Phủ rất mạnh, nhưng hôm nay, khi ăn băng tôm ở Hoài Thủy Đình, nàng mới phát hiện thanh niên phu nhân đã bất tri bất giác lôi kéo được một số người. Thật là chó cắn người không sủa. Trước kia chỉ biết nữ tử này tính cách bình thản, không thích tranh đoạt, bình thường trong phủ rất ít giao lưu với người khác, cả ngày buồn bực trong phòng. Không ngờ ả sinh con xong lại trở nên lợi hại như vậy. Nếu cứ tiếp tục, đợi đến khi con trai ả kế thừa vị trí Hoài Sơn chân quân, chẳng phải toàn bộ hậu trạch sẽ thuộc về nữ tử kia sao? Không được. Cái Hoài gia này nhất định phải là của con trai ta. Xem ra chỉ có thể vận dụng hạt châu kia thôi. Tam phu nhân mặt mày biến đổi liên tục. Ngạc châu huyết mạch lực lượng rất mạnh. Mặc dù nàng luôn lặng lẽ cho con trai mình sử dụng, nhưng đó chỉ là mượn nhờ lực lượng. Một khi động thủ, hậu quả sẽ khó lường. Rét đậm. Toàn bộ Hoài Sơn phủ phản phất như chìm vào yên lặng. Ngoại trừ những bách tính bị bức bách sinh kế phải ra ngoài kiếm sống, những phú hộ và thế gia khác đều giống như ngủ đông, rất ít khi ra ngoài. Điều này khiến cho số người trong phủ thành vào ban ngày cũng ít đi. Ngay cả phiên chợ cũng chỉ náo nhiệt vào buổi trưa, khi trời ấm áp. Miếu Thành Hoàng và phu nhân miếu chỉ cách nhau hai con đường. Mà mấy con phố đó cũng là những phố xá phồn hoa, náo nhiệt nhất của phủ thành. Thẩm Bình mang theo Nha Hoàng Hương Nhi ngồi xe ngựa, đến một trà lâu lớn nhất trên phố. Vừa bước vào trà lâu, hắn đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt. Ngước mắt nhìn. Ồ! Thật đông người, bóng người nhốn nháo. Ngoài ba lớp trong ba lớp đều chật kín người. Trong trà lâu hơi nước bốc lên nghi ngút. Mọi người vừa cắn hạt dưa, ăn hoa quả khô đậu phộng hạnh nhân, vừa nghe người kể chuyện trên đài cao. Lúc này đang đến đoạn đặc sắc. Mắt Hương Nhi chớp chớp, mặt mày hưng phấn. Ở khi còn bé, Hương Nhi thích nhất là đi theo cha mẹ đến trà lâu này, nghe mấy lần kể chuyện. À phải rồi, còn có cả khẩu kỹ và gánh xiếc nữa. Thẩm Bình cười nhạt, ai đi xem nhã gian. Vừa lên lầu, liền có điếm tiểu nhị chạy ra đón. Nhận ra là người Hoài gia, hắn lập tức nhiệt tình. Chưởng quỹ cũng ra, nhanh chóng sắp xếp nhã gian. Chỉ chốc lát sau, các loại hoa quả khô đậu phộng hạnh nhân và nước trà đã được bưng lên. Hương Nhi đã ngồi trên ghế dài, nghe say sưa ngon lành. Thẩm Bình cũng hứng thú nghe. Người kể chuyện đang kể về chuyện Hoài Gia tiên tổ vượt mọi chông gai, diệt trừ tà ma yêu quái. Không hổ là người ăn cơm bằng nghề này, giọng kể rung động lòng người, đặc sắc vô cùng. Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Bốp. Kể thêm một đoạn nữa đi. Được, nếu mọi người thích nghe, ta sẽ kể thêm một đoạn. Nhưng không phải kể chuyện trước nữa. Nghe nói cứ mỗi đêm trăng tròn, ở bờ sông Hoài Thủy sẽ xuất hiện một nữ tử áo trắng. Ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi. Trà lâu càng thêm náo nhiệt. Chốc lát sau, Hương Nhi đã ăn hết hoa quả khô đậu phộng. Nàng sờ sờ cái bụng tròn vo, ngượng ngùng nói, "Ê tiểu thiếu gia, là Hương Nhi không tốt, chỉ lo mình ăn." Thẩm Bình cười nói, "Ê muốn ăn nữa không?" Hương Nhi vừa định gật đầu, nhưng lại lắc đầu, "Ê không ăn, ăn nhiều dễ đau bụng." Hắn gõ nhẹ lên đầu nàng, "Ở ngươi đó, nhanh vậy đã quên những gì thiếu gia dạy rồi sao? Chỉ cần vận chuyển pháp lực, ăn bao nhiêu cũng không sao cả." Mắt Hương Nhi sáng lên, lộ vẻ vui mừng, "Vì vậy vậy cho Hương Nhi ăn thêm một ván nữa, được không?" "Tiểu nhị, thêm một ván nữa, pha một bình trà ngon mang lên." "Còn nữa, nói với phía dưới, hôm nay ta nghe rất vui, tất cả chi phí, bản thiếu gia bao." Rất nhanh, những người ngồi dưới trà lâu nhao nhao cảm kích, tiếng khen ngợi vang lên không ngớt. Người kể chuyện cũng càng thêm kính cẩn. Hương Nhi thì đau lòng, "Kệ thiếu gia, tốn nhiều tiền quá." Thẩm Bình trừng mắt nhìn nàng một cái, "Ê phải có cách cục." Một lát sau, có mấy tên tráng hán đến gần Nhã Gian. Lúc uống trà, bọn hắn nói chuyện phiếm, "Ê lão tam, ở bờ sông Hoài Thủy thật sự có nữ quỷ à?" "Nói nhảm, chính mắt ta thấy đấy. Tóc con quỷ nước kia giống như rong biển vậy, vừa dài vừa đen, có thể siết chết người ta đấy. Ta suýt chút nữa thì không về được. Này, thấy không, đây là đồ ta lấy được từ bên cạnh con quỷ nước kia đấy." Mọi người lập tức nhìn về phía một khối đá cuội màu máu. Thấy cảnh này, Thẩm Bình không khỏi mừng thầm. Nếu hắn nhỏ máu lên hòn đá đó, biết đâu lại có thêm điểm. Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn mở ra nghịch tập giả lập khung. Từ khi thu được đại đạo bản nguyên ấn ký, nó vẫn luôn bú sữa tích lũy năng lượng, không mở thêm nhiệm vụ nghịch tập nào. Vả lại, với cấp bậc của hắn hiện tại, ấn ký bất diệt, chân linh bất diệt, bản thân đã có tiềm lực và ưu thế cường đại. Bằng không, vị đại năng sau lưng tế đàn của ngạc tổ kia đã chẳng bỏ chạy. Dĩ nhiên, đây không phải đối phương sợ hắn, mà là không cần thiết phải giao thủ chém giết với một chân linh bất diệt như hắn vào lúc này. Dù sao, tranh đoạt chí cao bi đá là một quá trình dài dằng dặc, phải xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai có thể bày bố cục, chiếm cứ ưu thế. Ngươi tiêu hao 300 năng lượng, mở ra nhiệm vụ nghịch tập mới. Bờ sông Hoài Thủy xuất hiện lời đồn quỷ quái, mời tra ra đầu nguồn, tru tà diệt quỷ. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng thần thông ba đầu sáu tay. Thấy nhiệm vụ, Thẩm Bình nhướng mày. Vừa đụng phải chuyện quỷ nước ở bờ sông Hoài Thủy, đã có ngay nhiệm vụ như vậy, nghịch tập kim thủ chỉ này vẫn là rất quan tâm đến hắn. Mà nói đến ban thưởng, sao toàn là thần thông thế này? Nếu có thể được chút huyết mạch kỳ thú gì đó, thì có phải kiếm đậm rồi không? Đến buổi tối, khi dương khí chìm vào lòng đất, âm khí trồi lên. Bờ sông Hoài Thủy lại có mấy chỗ băng giá tan ra, lớp băng dày đã hoàn toàn tan rã. Điều này khiến Thẩm Bình kinh ngạc, xem ra quỷ quái sinh ra ở nơi đây thực lực không kém. Thiên nhãn thông mở ra. Yêu ma quỷ quái, si mị võng lượng, không chỗ che thân. Chỉ thấy, tại nơi âm khí nồng nặc bốc lên, có một âm ma khí tuyền từ đáy Hoài Thủy phun trào, không ngừng tư dưỡng, hội tụ âm hồn nơi đây. Những âm hồn vốn phải rơi vào luân hồi, trực tiếp biến thành quỷ quái, du đãng ở phụ cận. Thùy. Hắn tùy ý đánh ra một đạo kiếm quang. Thiên địa liền trở nên sạch sẽ. Bước đến bờ sông Hoài Thủy. Thẩm Bình thản nhiên nói, "Y Hà Bá còn không hiện thân." Xoạt. Dòng nước từ giữa Hoài Thủy cuồn cuộn dâng lên bờ, ngưng tụ thành một thân ảnh, dần dần biến thành một nam tử nho nhã, "Kẻ tiểu thần bái kiến người." Thẩm Bình hỏi, "Y Hà Bá, ta hỏi ngươi, âm ma khí tuyền dưới đáy Hoài Thủy sao đột ngột xuất hiện? Ta nhớ trước kia nơi này không có âm ma khí tinh thuần như vậy." Hà Bá vội đáp, "Kỳ tiểu thần cũng không biết. Việc này đã hồi báo cho Hoài Sơn chân quân, đồng thời báo lên triều đình. Âm ma khí này xuất phát từ U Minh giới địa phủ, tin rằng triều đình sẽ sớm có hồi âm, đây là đại sự." Nghe vậy, Thẩm Bình nhíu mày, thấy hỏi cũng vô ích, liền bảo Hà Bá trở về Hoài Thủy, còn hắn thì mở nghịch tập mô phỏng. Nhiệm vụ nhẹ nhàng hoàn thành. Nhưng theo như nghịch tập mô phỏng, nơi đây chắc chắn sẽ tụ tập thành một ma nhãn. Đợi đến trăm năm sau, chỉ sợ toàn bộ Hoài Thủy sẽ bị ăn mòn hoàn toàn, biến thành nhạc viên của yêu ma quỷ quái. Đến lúc đó muốn tìm ra đầu nguồn, sẽ vô cùng khó khăn. Ngươi tiêu hao năng lượng, bắt đầu nghịch tập mô phỏng. 5 tuổi, ngươi sang bằng yêu ma tà ma Hoài Dương Phủ, trong lòng phá trừ ràng buộc, lấy hạo nhiên chính khí ngưng tụ bảo hộ kiếm đạo, thu được đại đạo bản nguyên ấn ký bất diệt, chân linh bất diệt. Đồng niên, ngươi phát hiện âm ma khí tuyền. 10 tuổi, ngươi trở thành hữu đạo chân quân. 15 tuổi, âm ma khí tiểu bạo phát, ngươi dẹp yên chư tà. 20 tuổi, con trai trưởng tam phu nhân đại phòng Hoài Luyện thu hoạch được lực lượng gia trì huyết mạch của ngạc tổ. 100 tuổi, ngươi trở thành phản hư địa tiên. 130 tuổi, con trai trưởng tam phu nhân đại phòng Hoài Luyện muốn khiêu chiến, muốn tranh đoạt vị trí Hoài Sơn chân quân, thất bại. 150 tuổi, lực lượng huyết mạch của ngạc tổ ăn mòn ngươi, thất bại. 200 tuổi, lực lượng ngạc tổ dung nhập vào ấn âm ma khí tuyền, lực lượng ngạc tộc tăng vọt, trực tiếp đoạt xá Hoài Luyện, lột xác thành ngạc ma, nó lần nữa ăn mòn ngươi, muốn biến ngươi thành một bộ phân thân của nó, thất bại lần nữa. 300 tuổi, ngươi trở thành Hoài Sơn chân quân, diệt sát ma ngạc. 400 tuổi, ngươi muốn thẩm thấu âm ma khí tuyền, xem xét căn nguyên sâu trong nó, ngươi chết. Thấy dòng chữ này, Thẩm Bình giật mình. Chính mình có đại đạo bản nguyên ấn ký bất diệt, chân linh bất diệt, mà vẫn chết nhanh như vậy. Vậy âm ma khí tuyền rốt cuộc là cái gì, ngay cả đại đạo bản nguyên ấn ký cũng có thể xóa đi. Thật đáng sợ. Thảo nào ngạc tổ có đại năng ma khí sau lưng bỏ chạy, xem ra hẳn là đã nhận ra nhân quả gì đó. Nếu không, sao lại chạy dứt khoát như vậy? Hơn nữa, hắn vừa lĩnh ngộ thiên địa đại đạo bổn nguyên ấn ký, liền chạy, quá không hợp lẽ thường. Hiển nhiên, đối phương chỉ mượn hắn một cái cớ để trốn tránh, như vậy mới hợp tình hợp lý. T. Mấy lão gia hỏa này từng người cáo già, làm việc kín kẻ quá. Kẻ có thể phá hủy đại đạo bản nguyên ấn ký của hắn, tuyệt đối là tồn tại vô cùng đáng sợ. Chẳng phải là ta đang ngồi trên một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Còn Hoài Sơn này có độc hay sao, cứ xảy ra chuyện liên tục. Hay là nên mang theo Hoài gia bỏ trốn? Nghĩ vậy, Thẩm Bình lắc đầu. Nếu là trước kia, hắn khẳng định làm vậy, nhưng bây giờ thì không. Bảo hộ kiếm ấn đại diện cho con đường tương lai của hắn, đại diện cho đạo mà hắn muốn đi. Nếu đạo niệm mất, thì đạo này cũng không còn tồn tại nữa. Tiếp tục mô phỏng. Hắn muốn xem thứ ẩn sau âm ma khí tuyền rốt cuộc là gì. Lần này một hơi tu luyện đến cấp bậc thánh nhân. Sau đó, dò xét lại đầu nguồn âm ma khí, vẫn là chết không thể chết hơn. Thẩm Bình nhíu mày chặt hơn. Lần này mô phỏng, tuy phần lớn giống trước kia, nhưng âm ma khí tuyền không ngừng bộc phát, lại còn cứ mỗi ngàn năm lại bộc phát mạnh. Theo những gì biểu hiện trong dòng chữ, không chỉ Hoài Sơn có âm ma khí tuyền, mà còn có ở những nơi khác. Xem ra không thể đối đầu với âm ma khí tuyền. 2 lần mô phỏng. Hắn tự mình tu luyện đến cấp thánh nhân cũng không làm gì được. Hiển nhiên, tồn tại sau âm ma khí đã vượt quá phạm trù hiểu biết hiện tại của Thẩm Bình. Phải biết, ngay cả đạo chủ cấp độ cũng không thể phá hủy đại đạo bổn nguyên ấn ký của hắn. Mà hắn vất vả lắm mới chém được công xiềng trong lòng, thu được bảo hộ chi đạo bổn nguyên ấn ký, nếu cứ tiếp tục đối đầu với nó, thì không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết. Đồng thời, loại tình huống này không phải là thứ mà hành lang đạo của hắn có thể chống lại, coi như chọn trốn tránh, cũng không ảnh hưởng đến đạo của hắn. Một điểm nữa, Thẩm Bình cảm thấy có lẽ bây giờ hắn hiểu quá ít về âm ma khí, nên mới dẫn đến ngay cả cấp thánh nhân cũng khó mà chống lại. Vì vậy, chỉ có thể tạm thời đè xuống việc thăm dò. Xét từ mục tiêu trước mắt, âm hồn tà dị được âm ma khí tuyền tẩm bổ cũng không mạnh, cũng chỉ như yêu ma bình thường mà thôi. Chỉ cần định thời gian thanh lý là được. Như vậy cũng sẽ không khiến âm ma khí sau lưng con suối kinh khủng kia tồn tại dai dẳng. Hơn nữa, thế giới này có không ít đạo chủ cự đầu chuyển thế, còn có dân bản xứ thánh nhân cấp bậc, không đáng để hắn trước đè mặt xuống làm gì. Về sau hơi mô phỏng một chút là biết rõ tình huống. Nghĩ vậy, hắn liền bình thường trở lại mấy phần. Chỉ cần không để những âm hồn tà dị này tai họa dân chúng xung quanh là được. Trở lại Hoài Phủ, Thẩm Bình nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Bây giờ dựa vào nghịch tập kim thủ chỉ, hắn đã thu được 72 loại biến hóa, thiên nhãn thông, tụ lý càn khôn, còn có 3 đầu 6 tay, đều là những đại thần thông cường hãn vô cùng. Theo thực lực tăng trưởng, những thần thông này có thể bộc phát ra uy năng vô cùng khủng bố. Đương nhiên, thực lực bản thân hắn vốn đã mạnh, cho dù không có những thần thông này, chỉ cần không đụng tới đạo chủ, cơ bản cũng là vô địch. Bởi vậy, việc hiện tại cần làm là hảo hảo xúc tích thực lực, thuận tiện dung nhập vào cuộc sống tu hành ở thế giới này, mặc kệ tương lai có thể lấy được vòng tay màu vàng hay lĩnh ngộ ra bí pháp chiêu số cấp đạo chủ hay không, chuyến đi này đều coi như không tệ. Hôm sau, trên thật sớm, trời đông giá rét. Không ít nha hoàn, đám nô bộc đã bắt đầu làm việc. Chớ nhìn bọn họ vất vả, nhưng so với bách tính bên ngoài, có thể làm việc ở Hoài Phủ đã là cuộc sống không tệ, chẳng những không lo áo quần, mà mỗi tháng còn có thể nhận được tháng bạc. 3. Thẩm Bình mang theo nha hoàn Hương Thơm dạo bước giải sầu trong phủ thì nghe thấy tiếng roi quật. Chỉ thấy Hoài Luyện gia hỏa kia đang dùng roi quất đánh mấy tên nha hoàn. Các nàng phủ phục trên mặt đất lạnh như băng, trên lưng đầy vết máu, vừa lạnh vừa đau. Nhìn thấy Thẩm Bình, Hoài Luyện càng quất ác hơn. Trong đó có một người bị đánh ngất đi. Hương Thơm nhìn không đành lòng, nhưng lại không dám nói gì. Thẩm Bình đi đến trước mặt, hỏi, cái đường đệ đây là đang làm cái gì vậy? Ta đang giáo huấn những nha hoàn không hiểu chuyện này, bọn chúng làm bẩn quả cầu ta mến yêu. Nghe vậy, Thẩm Bình ồ một tiếng. Hoài Luyện này còn rất bướng bỉnh, một đại hỗn tiểu tử thế mà thích chơi đá cầu với đám nữ hoa trong phủ, bất quá cũng là tâm tính hài đồng, dù sao vẫn chưa trưởng thành. 3. Lại vài tiếng roi vang lên. Bọn nha hoàn kêu đau đớn, liên tục cầu xin tha thứ. Thẩm Bình chỉ xuống chân nói, ngay đường đệ, roi của đệ dính máu làm bẩn cả giày mới mua của ta rồi, phải làm sao đây? Hoài Luyện không thèm để ý đáp, ngay để nha hoàn thiếp thân của huynh mua cho huynh đôi khác. Nhưng ta chỉ thích đôi giày này. Ngươi qua đây lau sạch cho ta. Nghe vậy, Hoài Luyện lập tức sửng sốt, ê đường ca, huynh bảo ta lau giày cho huynh. Thẩm Bình tùy ý nói, ê không được sao? Hoài Luyện giận đến mặt đỏ bừng, nhưng nghĩ đến thân phận của vị đường ca này, vẫn cắn răng nói, ê được, Tình Nhi, mau đi lau giày mới cho đường ca ta. Nha hoàn bên cạnh vội vàng tiến lên. Thẩm Bình khoát tay nói, ê đường đệ à, đệ không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Là đệ làm bẩn giày của ta, đương nhiên là đệ phải lau. Hoài Luyện không nhịn được, ê ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta nhường nhịn ngươi là nể ngươi là đường ca ta, còn cả thân phận của ngươi nữa. Nếu luận về thực lực, ta đâu kém ngươi. Lau hay không lau? 3. Hoài Luyện giận dữ giơ roi lên lần nữa. Nhưng Thẩm Bình đưa tay bắt lấy roi, để xem ra đệ không lau rồi. Hắn bỗng nhiên giật mạnh. Roi rơi vào tay hắn, quất thẳng vào lưng Hoài Luyện. Chỉ một roi đã rướm máu. Bất quá gia hỏa này da dày thịt béo, chút thương thế này vốn không hề hấn gì. Nhưng Hoài Luyện đâu nếm qua loại khổ này. Hắn đau đớn gầm lên, ơ ngươi đến gây sự đấy à? Tình Nhi, ngươi cái con nha đầu chết tiệt kia còn không mau đi gọi nương ta tới. Hắn muốn phản kháng, nhưng cây roi kia lại vô cùng nặng nề, mỗi lần quất xuống đều khiến hắn không thể gượng dậy. 3. Trường tiên vung lên. Kèm theo đó là tiếng kêu xé tim xé phổi. Rất nhanh đã có không ít nha hoàn, nô bộc đến xem. Biết rõ tình hình, bọn họ không khỏi thầm tán thưởng Bình thiếu gia trong lòng. Hoài Luyện này hoành hành quen rồi, có thể nói là ngang tàn hống hách, bình thường không ai dám đắc tội. Lúc nhỏ còn đỡ, nhưng từ khi kết giao bạn bè ở tộc học trở về, thể cốt rắn chắc, sức lực lớn hơn nhiều, nô bộc, nha hoàn liền gặp họa. Nhưng dù bị tội, chỉ cần không chết cũng phải cắn răng chịu đựng. Nói, là ai gây chuyện? Ngươi mợ nó, chỉ vì một quả cầu bẩn mà đánh nha hoàn, là ai đang kiếm cớ hả? Lúc nhỏ đã như vậy, sau này lớn lên có phải không ăn thịt bò là muốn giết người không? Vừa nói, hắn đã quất mười mấy roi xuống. Hoài Luyện đau đến nghiến răng, ơ ngươi chờ đó, mẹ ta đến nhất định sẽ dạy dỗ ngươi. 3. 3. Đã làm sai còn mạnh miệng. Nói, là ai gây chuyện? Là ta kiếm cớ, đường ca, ta sai rồi, huynh tha cho ta đi. Hoài Luyện mềm nhũn, quá đau đớn. Thẩm Bình lại quất thêm 7-8 roi nữa mới thu roi lại, đệ không sai, biết sai thì sửa, Mạc Đại Chi chỗ này, đến đây, chỉ cần đệ có thể sửa sai, sau này sẽ là đường đệ tốt của ta. Hoài Luyện khóc thúc thích, đệ ta biết sai rồi, đường ca, huynh đừng đánh ta nữa. Thẩm Bình nói, ý ai đánh đệ? Ta là đang dạy đệ làm người. Lúc này, Tam phu nhân hào phóng lo lắng đi tới, thấy cảnh này, nhất là khi thấy con trai mình đầy máu me, bà ta tức giận bốc khói trên đầu. Nghề Hoài Bình, ngươi đúng là giỏi rồi, đối với đường đệ của mình mà xuống tay nặng như vậy, chờ ngươi trở thành Hoài Sơn chân quân, còn đến mức nào nữa, có phải cứ nhìn ai không vừa mắt là muốn giết người không? Ồ, ta còn đang thắc mắc sáng sớm ai hỏa khí vượng thế, hóa ra không phải là Đường ca giáo huấn đường đệ sao? Tục ngữ nói, huynh trưởng vi phụ, Hoài Luyện nhà ngươi suốt ngày không làm việc đàng hoàng, cứ chơi đá cầu với đám nữ hoa, Hoài Bình làm Đường ca, lẽ ra phải dạy dỗ, để nó biết sai. Một vị mỹ phụ chậm rãi đi tới, chính là thanh niên phu nhân. Khi Thẩm Bình đánh Hoài Luyện, nha đầu Hương Thơm đã lén lút chạy đi mời phu nhân. Không bao lâu, nơi này đã tụ tập một đám oanh oanh yến yến, thất đại cô bác đại di đều đến. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, trong lòng mọi người đều cảm thấy Hoài Bình làm đúng, chỉ là hạ thủ quá nặng. Bất quá cũng có người xem thường, thì Hoài Luyện thiếu gia giáo huấn mấy nha hoàng mà thôi, có đáng gì đâu, có cần phải đánh cho đến chết không? Nghe thì là đang dạy đường đệ làm người, không biết còn tưởng là đang thanh trừ đối thủ đấy. Đúng đấy, đánh mấy nha hoàng thì tính là gì, chính là giết cũng là do bọn chúng tay chân không sạch sẽ. Nhìn xem, Hoài Luyện thiếu gia bị thương thành ra thế này. Tam phu nhân sai khiến đám Thẩm Thẩm bắt đầu ra sức nói khéo. Quả phụ xinh đẹp Hoán Nguyệt khẽ lên tiếng, ở nha hoàng dù sao cũng là người của Hoài phủ ta. Bình thường giáo huấn thì không sao, nhưng chỉ vì một quả cầu bẩn mà quất roi, thật quá nhẫn tâm. Sau này lớn lên, e rằng cũng thành kẻ gây họa. Ngươi nói ai là tai họa? Tam phu nhân lạnh lùng đáp, ở ngươi không sinh được mụn con nào, mở miệng ra đã dám nói xấu con trai ta rồi sao? Ngũ Thẩm tặc lưỡi, e đại phòng mắng người quả nhiên khác biệt. Hoán Nguyệt muội muội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.